13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đệ thập chương bị thương nữ quỷ. 14 lâu, vẫn như cũ như vậy du tĩnh, mà lại tráng lệ, chỉ là tại đây trong, coi như còn mơ hồ lộ ra một tia như có như không âm lãnh. Trên hành lang đèn treo chẳng biết tại sao, càng thêm ảm đã mờ đi từng vòng quang hoàn tản mạn mà lại chắc chắc giống xung quanh khuếch tán ra. Cùng xung quanh âm lãnh hắc ám ngoan cường chống lại, liền tuyết trắng tường cũng bịt kín một tầng mơ hồ mang theo huyết sắc mờ nhạt. Làm cho lòng người miệng càng hiền hậm hực, dường như đè ép một khối tảng đá lớn. Bạch Long Đại Sư lúc này chính mang theo của mình béo đồ đệ cùng Thái tử Gia Lăng Hạo theo cửa. Thang máy đi đến, những người khác thì bị lưu tại lầu 1, vừa mới vừa ra thang máy. Bạch Long Đại Sư liền nhíu mày. Tiểu mập mạp thì trầm giọng hướng Lăng Hạo hỏi có phải hay không chuyện gì xảy ra a? Các ngươi không có kỹ càng tỉ mỉ nói cho chúng ta biết. Này, Lăng Hạo trầm ngâm, không biết trả lời như thế nào, dù sao hắn hết thảy tất cả cũng chỉ là nghe nói. Cũng không nhìn tới, cũng không biết, Bách Phúc có phải hay không sơ hở cái gì đốt. Ba người tiện đà đi tới kia giữa một số gần như hoàn toàn bị máu tươi bao trùm 1423 phòng. Vừa mới một mở cửa phòng, một cỗ dày đặc huyết tinh liền hướng ba người kéo tới. Bạch Long Đại Sư thầy trò khả năng sớm thành thói quen. Đảo không có gì, nhưng Lăng Hạo thì sắc mặt tái xanh, trận trận phạm nôn, nhịn không được che khẩn mũi. Trước giường tiên mãn máu tươi trên vách tường, lại có như không màu đen mặt người dấu vết. Sư phó, ở đây âm khí, dường như bất đại đối kính a. Tiểu mập mạp cau mày hỏi Bạch Long Đại Sư. Lúc này, Bạch Long Đại Sư thì vẫn là một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Đại Sư, rốt cuộc làm sao vậy? Lăng Hạo không hiểu hỏi. Này chỉ tiểu quỷ đã bị thương hồn phách, Bạch Long Đại Sư rốt cuộc mở miệng nói. Cái gì? Lăng Hạo ngạc nhiên, chẳng lẽ trong tửu điếm còn cất giấu cái gì thế ngoại cao nhân sao? Hơn nữa còn bị thương không nhẹ đâu. Béo đồ đệ liếc xéo Lăng Hạo liếc mắt một cái. Dịch đạo, Bạch Long Đại Sư kêu đồ đệ, đem định hồn phiên lấy ra, nhìn cùng nhau có thể hay không thu hồi hồn phách là. Sư phó, dịch đạo theo tùy thân mang bao bố lý lấy ra một bàn tay khổ. Xác thực không thế nào thu hút màu đen tiểu kỳ. Dịch đạo ngồi xếp bằng xuống, đem tiểu kỳ đặt ở trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập lớn tiếng thì thầm thiên địa càn khôn. Có định vô tán, du hồn dã quỷ, mau mau trở lại, phiên, định, chợt, tiểu hắc kỳ cư nhiên chính mình trôi nổi ở không trung. Đại phóng kim quang, đồng thời cũng do bàn tay khổ từ từ tăng tới tivi khổ. Lúc này, nếu là bị người khác nhìn thấy, nhất định lại sẽ bị cả kinh một bộ ngốc tướng, mà Lăng Hạo vẫn là còn kia phó diện vô biểu tình bộ dáng. Bởi vì ra ra cùng Bạch Long Đại Sư lui tới hơi tần. Hắn đảo cũng sẽ không kinh ngạc, chỉ là trái lo phải nghĩ cũng làm không rõ. Rốt cuộc là cái gì thương đến đó chỉ quỷ hồn phách. Bởi Bạch Long Đại Sư nguyên nhân, Lăng Hạo đối sự kiện linh dị cũng coi như tương đối hiểu biết. Con quỷ kia hồn nếu có thể nhiều lần đả thương người, liền chứng minh nó một nhất định có rất mạnh oán niệm. Đồng thời đã có được nhất định pháp lực, có thể gây tổn thương cho đến nó hồn phách người. Tuyệt đối không đơn giản, đến tột cùng là người nào vậy? Bên này dịch đạo thì thào nhớ kỹ chú ngữ, trán đã thoát ra một tầng rậm rạp tiểu mồ hôi hột. Không được a sư phó, dịch đạo thở hổn hển, tốn sức đối Bạch Long Đại Sư nói, nữ quỷ chỉ còn một hồn một phách. Quỷ lực cũng có sở sói mòn, xem ra bị thương không nhẹ, nhưng nàng vẫn là không chịu thỏa hiệp, thà rằng hôi phi yên diệt cũng không nguyện đi ra. Nếu như chúng ta chính là cường đem nàng thu vào định hồn phiên lý, chỉ sợ nàng sau này lại cũng vô pháp chuyển thế đầu thai. Chúng ta, muốn thu nàng sao, thu đi, Bạch Long Đại Sư vẫn là như vậy gợn sóng không sợ hãi phát ra mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh, dịch đạo hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng phiên, thu, tiểu hắc kỳ chậm rãi một lần nữa, nằm trở về mặt đất. Dịch đạo ngẩng đầu nhìn sư phó, trong mắt tràn đầy hỏi. Bạch Long Đại Sư thì quay đầu lại nhìn Lăng Hạo hỏi có hay không phát sinh quá đặc biệt gì chuyện. Tình, hoặc là đã tới người nào? Không có a, Lăng Hạo rất khẳng định lắc đầu. Tầng này ôm vào ngày đó gặp chuyện không may hậu, liền toàn bộ phong tỏa. Thang máy cũng tốt, thang lầu giữa cũng tốt toàn bộ làm xử lý. Không ai có thể đi tới nơi này, kia, Bạch Long trầm ngâm một chút. Tiếp tục nói, cuối cùng cái kia tìm được đường sống trong chỗ chết nữ hài. Thế nhưng ta ở dưới lầu gặp được cái kia tuyệt thế mỹ nữ mệnh cách nữ hài. Lăng Hạo biết đại sư nói chính là Bách Phúc, liền đáp một tiếng, đem nàng cũng mang đến đi tốt, Lăng Hạo lập tức bấm lầu một đại đường điện thoại. Sau đó ba người thối lui đến cửa thang máy, Tĩnh Tĩnh chờ Bách Phúc đi lên, xem ra cũng chỉ có nàng, lúc đó nhất định còn chuyện gì xảy ra. Vừa tiếp xúc với đến điện thoại, Bách Phúc đánh cái rung mình, không phải chứ, có đường đường Bạch Long Đại Sư ở, lại còn muốn ta đi. Ngẫm lại ngày đó xuất hiện ở trước mắt kinh khủng mặt, liền không nhịn được ra đầu tê dại a. Bất quá sợ về sợ, Bách Phúc vẫn là cắn chặt răng, đi ra Bạch Long Đại Sư mang đến cho mình chấn động. Dứt khoát trên mặt đất 14 lâu, vừa mới một khai cửa thang máy, đã nhìn thấy ba người đối Bách Phúc đi chú mục lễ. Đương nhiên Bạch Long Đại Sư là nhìn không thấy, ra, xảy ra chuyện gì a? Bách Phúc có chút xấu hổ do dự hỏi, cô nương ngươi không cần khẩn trương, thỉnh đem ngày đó ngươi gặp quỷ chuyện tình từ đầu tới đuôi cho chúng ta nói một lần. Nhớ kỹ, tuyệt không có thể quên, Bạch Long Đại Sư hòa nhã nói. Ổn định một chút khẩn trương cảm xúc, Bách Phúc lại đem nói không biết bao nhiêu lần chuyện tình một lần nữa tự thuật một lần. Ngươi nói, kia chỉ nữ quỷ làm bị thương ngươi sao, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Liền biến mất, Bạch Long Đại Sư nhăn khẩn chân mày. Có thể làm cho ta sờ ngươi một chút vết thương sao? Bách Phúc sửng sốt một chút, tiện đà đáp ứng nói tốt, vừa nói. Một bên đem trán để sát vào Đại Sư. Lăng Hạo nhìn thấy Bách Phúc cương cổ, nhịn cười không được một chút. Đại Sư ngón tay hơi qua Bách Phúc trán điểm đỏ lúc. Bỗng nhiên dường như chiều điện bình thường, cấp tốc rút về rảnh tay. Còn lại ba người, thì đều ngốc đứng ở đó lý. Bách Phúc càng vô tội, một bộ không biết thất thố bộ dáng. Đại sư thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, thảo nào người nữ kia quỷ cư nhiên chỉ còn lại có một hồn một phách. Này 13 lời nguyền quả nhiên lợi hại a. 13 lời nguyền, 13 lời nguyền là một cái gì đông đông a? Nghe dường như rất kinh khủng bộ dáng a. Bách Phúc trong đầu ầm một chút. Kỳ đại tích mồ hôi lạnh phút chốc chảy xuống. Hơn nữa này chú, dường như là, chú ở trên người mình a. Bên cạnh Lăng Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, mà béo đồ đệ Dịch Đạo thì chỉ một thoáng tái nhợt mặt. Cô nương, đại sư tiếp tục nói, ngươi nhưng nguyện cứu cái kia nữ quỷ một mạng sao? Đương nhiên nguyện ý a. Thế nhưng, quỷ, cũng có mệnh sao? Bách Phúc trần chờ hỏi. Đương nhiên a. Đại sư nhẹ nhàng mà cười, thế gian có luân hồi, kia quỷ hồn tự nhiên cũng là có mệnh, nếu như quỷ hồn chấp niệm quá sâu, không chịu đầu thai nói, nhẹ thì chọn đời không được luân hồi, nặng thì hôi phi yên diệt oa. Bách Phúc kinh hô một tiếng. Nhưng ta có thể làm cái gì đây? Rất đơn giản, cho ta một giọt máu của ngươi. Hảo vươn trắng trẻo mập mạp tay nhỏ bé. Dịch Đạo là... Tiểu mập mạp cầm ra một phen khinh bạc tiểu đao, hướng Bách Phúc đi tới. Bách Phúc nhìn thấy càng ngày càng đi, hướng của mình tiểu đao. Khuôn mặt khuynh khắc trắng bệch, ở trong lòng khóc lớn, có thể hay không rất đau a? Tiểu mập mạp không nhìn tới Bách Phúc kinh khủng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẳng thắn lưu loát giơ tay chém xuống. Bách Phúc nhìn thấy tiểu mập mạp ngoan kính, sợ đến vội vã nhắm hai mắt lại. Trong lòng phẫn nộ muốn, mập mạp chết bầm, cùng ngươi không oán vô buồn, ngươi có muốn hay không ác như vậy a? Được rồi, a, Bách Phúc mở mắt, nhìn đao phong tượng kia lấy máu, không thế nào đau thôi. Tiểu mập mạp đem máu ngã xuống đại sư lòng bàn tay. Đại sư cứ như vậy đang cầm một giọt máu, đái lĩnh mọi người về tới 1423 phòng. đại sư yên lặng niệm mấy câu chú ngữ. Kia lấy máu rất giống mọc cánh như nhau. Chính mình bay đến kia trương màu đen mặt người thượng. A, một tiếng thống khổ gào thét, giống lợi kiếm bình thường đâm vào không hiểu nhau. Trên vách tường màu đen dấu vết, cấp tốc trở nên như nước sơn bàn dày đặc. Đồng thời, một nho nhỏ toàn qua ở chính giữa hình thành. Đồng thời trở nên càng lúc càng lớn. Gian phòng phong đồng thời cũng trở nên càng ngày càng âm lãnh. Đồng thời kéo bên cạnh gì đó theo gió xoáy cùng nhau xoay tròn. Ngày đó cái kia tuổi còn trẻ nữ hài tiếng khóc lần thứ hai truyền vào Bách Phúc trong tai. Ô, ô, ta không mặt mũi thấy người. Ta không mặt mũi thấy người, nhưng này tiếng khóc Lý dường như thiếu mấy phần lệ khí. Mà hơn mấy phần đau khổ bi thương. Giúp một chút ta, cầu các ngươi giúp một chút ta, này tiếng khóc nước suối bàn vẫn chảy vào Bách Phúc trong lòng. Làm cho Bách Phúc quên mất nữ quỷ ngày đó đối với mình thương tổn. Trái lại thay nữ quỷ khổ sở không ngớt, rốt cuộc là chuyện gì a? Chuyện gì làm cho nàng bi thương thành này phó bộ dáng? Nhất định là có chuyện gì, bằng không nàng tại sao có thể có mạnh như thế oán niệm? Là cái gì làm cho nàng tức giận như thế, như vậy oán hận, thậm chí tha rằng buông tha đầu thai, mà làm cho mình vĩnh viễn chìm đắm ở trong thống khổ. Nếu như có thể giúp nàng, nên có bao nhiêu hảo, bị cái kia nữ quỷ ảnh hưởng, Bách Phúc trong lòng cực kỳ bi thương, nhưng nàng nhìn không thấy, do với mình ngay tận thế, trên trán điểm đỏ bắt đầu trở nên càng ngày càng hồng. Thẳng đến phát ra nhẹ nhẹ cạn hồng sắc quang mang, gắn vào kia đoàn màu đen gió xoáy thượng, hệt như tiên tử bình thường. Bên cạnh Bạch Long đại sư diện vô biểu tình, yên lặng cảm thụ được trong phòng linh khí biến hóa, mà Lăng Hạo cùng Dịch Đạo thì ở một bên nhìn mắt choáng váng. Dịch Đạo miệng càng trương lớn đến có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Lăng Hạo càng nhiều lại là chấn động, qua nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ từng có quá cảm giác như thế, nàng trên trán quang mang dường như cũng gắn vào trong lòng mình. Ấm áp như vậy thoải mái, rốt cuộc, kia đoàn màu đen gió xoáy ở hồng quang chiếu xuống trở nên càng ngày càng nhỏ. Coi như một cái màu đen con rắn nhỏ bình thường không ngừng giãy giụa. Nhưng ở từ từ khuất phục, giữa lúc mọi người cảnh giới tâm lý từng bước yếu bớt thời gian. Bỗng nhiên, cái kiêu hoán khí biến thành con rắn nhỏ, nhanh như tia chớp đâm vào Bách Phúc trên trán điểm đỏ thượng. Bách Phúc chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, nhất thời, cái gì cũng không biết. Hết chương.